Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Nàng Dâu Vàng đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, bị chị gái cùng cha khác mẹ chơi trong một vố, chính vì vậy mà Tâm đã mất đi người yêu của mình và rồi thì người đàn ông của cô đã biến thành anh rể của cô. Bất ngờ trên chuyến bay đến Nhật Bản thì Tâm đã gặp gỡ với một người đàn ông lạ mặt và phải nói là người đàn ông này rất kỳ lạ và bí ẩn. Ở tập truyện này thì tác giả Tống Thị Phương Anh sẽ giải đáp thắc mắc rất lớn của chúng ta, đó là thân phận của người đàn ông này là gì vậy? Và những điều bất ngờ nào đang chờ đợi Tâm ở phía trước thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Nàng Dâu Vàng, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi khóc tù tù, nhưng mà tay thì vẫn ôm chiếc bánh kem. Bình quay đi không nói gì cả. Về phòng thì bà gọi người đến băng bó tay cho tôi. Tiểu thư không sao, chỉ là bị lệch khớp thôi. Như vậy thì tốt rồi. Cũng may quá. Tâm à, tại sao cháu không nghe lời ta vậy? Cháu có biết như vậy là quá nguy hiểm không? Cháu không hiểu. Cháu chỉ muốn anh ta chúc mừng sinh nhật bác thôi. Không ngờ anh ta nổi giận như vậy. Mà cháu thì cũng không biết tại sao. Đó là lệnh cấm ở căn nhà này. Và nó là người chỉ đạo. Bác không có quyền gì trong ngôi nhà này, ngoài quyền được làm một người mẹ của nó. Thôi, cháu cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn bay sớm nữa. Nhưng mà thật sự là khó hiểu mà. Tại sao vậy ạ? Sao lại không được tổ chức sinh nhật chứ? Bác đã nói rồi mà. Có nhiều chuyện, biết nhiều thì không hay. Khoan đã bác à. Nếu như bác không tổ chức được thì cháu sẽ hát tặng cho bác, rồi tự thổi nến được không ạ? Bánh thì cháu cũng đã mua rồi mà. Sao mà được chứ? Bác cứ tắt đèn đi. Cháu hát nhỏ là được. Anh ta không biết đâu ạ. Ba mỉm cười rồi xoa đầu của tôi. Đèn cũng tắt hết. Tôi hát chúc mừng sinh nhật, rồi sau đó để cho bà thổi nến. Bà vui đến chảy cả nước mắt. Bác à, bác không sao chứ? Không cháu à, ta hạnh phúc lắm. Thật may mắn khi được gặp cháu. Một cô gái vừa dễ thương lại gần gũi. Nhờ có cháu mà ngôi nhà này có một chút sức sống. Ta tin là như vậy. Thế hôm nay cháu ngủ với ta nhé. Bà ôm tôi vào lòng rồi xoa xoa. Nửa đêm thiêu thiêu tôi lại nghe thấy tiếng đàn. Tiếng đàn rất buồn. Chắc là người đó đánh. Đợi cho đến khi bác gái ngủ say, tôi lại dậy và men theo tiếng đàn đi đến một khu vườn toàn là hoa lan tím. Ở đây rộng quá. Càng bước lại gần, tôi lại nhìn thấy người đeo mặt nạ ngồi gầy từng nốt nhạc. Bây giờ đã khuya như vậy rồi, họ vẫn còn quay phim sao? Tôi tiến lại gần hơn nữa, mà anh ta không hề có một chút phản ứng. Tôi bước lại gần thêm, anh ta cũng dừng gầy đàn, nhìn vào bàn tay băng bó của tôi. À, chào anh, lại gặp nhau rồi. Mặc dù không biết anh có hiểu không, nhưng mà bác gái rất sợ tôi đến gần anh. Chắc là sợ gián đoạn khi quay phim. Tôi nhìn xung quanh xem có cái máy quay nào không. Anh ta lại nhìn vào tay của tôi. Tôi hiểu ý nên cũng trả lời. À, cái này sao? Là tại tên giá man trong nhà này gây ra đấy. Anh đưa tay đây. Tôi nói nhỏ vào tay của người đàn ông đó. Anh ta mới cầm tay tôi thôi, mà chạch cả khớp đấy. Anh ta còn định cầm kiếm chém tôi nữa. Nhưng mà chắc là chỉ dọa thôi. Nhưng mà nói thật thì tôi cũng rất sợ. Nên nếu như anh có gặp anh ta thì tránh xa ra nhé. Nhìn anh ta bề ngoài sáng sủa như vậy thôi, chứ thực chất là một con người xấu tính đấy. Tôi ngồi xuống rồi chỉ lên trời. Ngày mai thì tôi về Việt Nam rồi. Ở đó có mẹ của tôi đang đợi. Mẹ của tôi ốm rất nặng. Có lẽ là tôi thật sự sắp phải xa mẹ. Vậy mà cái người chủ nhà này, anh ta lại không thèm để ý đến sinh nhật của mẹ mình, rồi lại còn tức giận với tôi nữa. Tôi chỉ cần mẹ sống thọ, nên đánh đổi thế nào cũng được cả. Bởi vì tôi cũng chỉ còn mỗi mình mẹ là người thân thôi. Tôi ngồi ôm mặt khóc, còn anh ta gảy đàn tiếp. Tiếng đàn làm tôi lại càng buồn thêm. Thôi, anh cũng đừng đánh nữa. Tôi đang buồn thối ruột đây này. Anh ta vòng khăn bịt mắt tôi rồi sau đó lại dẫn tôi đi. Anh dẫn tôi đi đâu đấy? Nếu như bác gái biết sẽ nổi giận đấy, tôi không đi đâu. Mở bịt mắt ra, cảnh tượng trước mắt của tôi lại một lần nữa khiến tôi ngạc nhiên. Tôi đang đứng trên một tấm kính, phía dưới là cá heo con và cá heo mẹ đang lượn lờ dưới. Ôi, đẹp thật đấy. Sao anh biết nơi này vậy? Công nhận gia đình của họ giàu có thật đấy. Tôi nắm tay của anh ta, tôi nói. Nhưng mà sao anh cứ đeo mặt nạ mãi vậy? Còn người đàn ông đó ngày trước tôi gặp thì anh ta đeo khẩu trang, bây giờ thì lại thấy anh đeo mặt nạ. Đúng là kỳ lạ mà. Rồi thì tôi lại đưa mắt nhìn hai chú cá heo bơi ở phía bên dưới. Hai con cá heo này dù được ăn sung sướng thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào vui được, bởi vì chúng không hề được tự do. Nhà của chúng là biển. Chúng ta đang nhốt chúng. Tự do mới là điều mà chúng cần. Cũng như tôi vậy. Được ở trong căn nhà to, nhưng tôi lại bị mất tự do. Vì tôi chỉ là cô con rơi của bố tôi mà thôi. Tôi cười cười rồi cũng rơi nước mắt. Cho tôi tựa 5 phút nhé. Chỉ 5 phút thôi. Tôi ôm miệng rồi nước mắt cứ như vậy trào ra. Mẹ, mẹ nhất định phải sống. Sống khỏe mạnh để nhìn thấy con gái của mẹ thành đạt và có thể đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới mẹ nhé. Anh ta không hề gạt tay của tôi ra mà chỉ ngồi im nghe tôi khóc lóc kêu gào. Tôi xúc động quá. Anh có bao giờ đến Việt Nam chưa vậy? Nếu như có dịp đến Việt Nam thì gọi cho tôi nhé. Mà phải nói là anh đánh đàn hay lắm đấy. Tôi tin anh là người tốt bởi vì anh đã lắng nghe những gì tôi nói. À, còn nữa, nếu như có bạn gái hoặc vợ thì nhớ dẫn theo cùng đi nhé. Tôi cười tươi rồi lại nói tiếp. Nhưng mà anh có thể nào cho tôi xem mặt được không? Để khi nào anh sang Việt Nam thì tôi có thể nhận ra anh chứ. Anh ta quay đi mà không nói gì cả. Tôi nói với theo phía sau. Này, số điện thoại của tôi là... Đấy, nhớ gọi cho tôi nhé. Nhớ đi nhé. Tôi quay về phòng và cười một mình. Tôi thầm nghĩ. Như vậy là mình có thêm một người bạn rồi. Nhưng mà mình cảm giác người đó rất cô đơn thì phải. Hôm sau ăn sáng, ba cứ không sướt mướt. Còn Bình, anh ta thì cứ nhắm mắt bởi vì cảm thấy phiền toái. Tâm này, thế nếu như có dịp thì sang đây, mà phải nhớ là gọi cho bác đi nhé. Chắc là không có dịp nào đâu à. Nhưng mà sau này cháu có điều kiện thì nhất định sẽ quay lại đây. Thế thì lâu quá. Nếu như cháu thích cứ alo cho ta, ta sẽ đặt vé cho cháu ngay. Đúng vào lúc này thì anh ta để mạnh chiếc thìa xuống bàn rồi đứng lên. Anh Bình có vẻ không thích cháu. Bao giờ bác sang Việt Nam thì liên lạc cho cháu nhé. Tôi đi ra xe. Bác gái không tiến tôi bởi vì sợ không kìm lòng được. Mới quen bà có 3 hôm thôi, nhưng mà bà thật sự quý tôi. Đó là cảm giác mà tôi cảm nhận được. Tôi đưa mắt tìm người đàn ông đeo mặt nạ đó, nhưng mà không thấy anh ta xuất hiện. Hành trình quay về Việt Nam bắt đầu. Ra đến sân bay, họ đưa cho tôi gỏi cá sống và được bọc đàng hoàng. Chắc là bác gái đã tặng cho tôi. Tạm biệt Nhật Bản. Về tới Việt Nam, tôi lao về nhà để gặp mẹ. Mở cổng vào thì tôi gọi. Mẹ ơi, con về rồi đấy. Mẹ ơi. Căn nhà không có ai cả. Cô giúp việc nói. Sáng nay bà chủ ngất. Ông chủ thì không có ở nhà. Tối qua ông ấy vừa đi công tác. Vậy ai chăm cho mẹ cháu vậy? Mẹ cháu ở bệnh viện nào à? Tôi cũng vội vã chạy ra ngoài thì va ngay vào Thư. Cô ta đang bỏ đồ ra. Cái con điên này. Đi về không bảo với ai. Rồi đột nhiên mất hút như vậy. Anh gì đâu? Mày mất tính. Và anh ấy cũng như vậy. Này, mày định trêu tao sao? Tránh ra đi. Tôi không có thời gian nói chuyện với chị đâu. Rồi thì tôi vội vã chạy đến bệnh viện. Mẹ đang nằm ở phòng cấp cứu một mình. Mẹ ơi, con gái về rồi đây. Cô tỉnh đâu, sao cô ấy không ở lại với mẹ? Không sao đâu. Mẹ mệt nên ngất đi thôi. Cô ấy còn bận việc mà. Tôi ôm chặt lấy mẹ rồi nói. Mẹ à, con sẽ không xa mẹ thêm bất kỳ giây phút nào nữa đâu. Ngoan con à. Về rồi thì lát nữa mẹ con mình về lấy đồ rồi về nhà cũ nhé. Vâng à. Ở đó dù nhà cửa chắp vá, nhưng mà con cảm thấy hạnh phúc hơn mẹ. Tối hôm đó tôi và mẹ vừa về đến nhà thì mẹ kế đã túm ngay lấy áo của tôi rồi quát lên. Cái con đi này, mày lại đánh giống như mẹ của mày, cướp chồng người khác sao? Mẹ tôi ở bên cạnh yếu ớt ngăn lại. Sao chị lại làm như vậy? Bỏ tay ra đi. Ai cướp của ai? Chị đừng ăn nói hồ đồ như thế. Thế lại còn không phải sao? Cho nó đi du lịch cùng đúng là sai lầm mà. Thư ơi là Thư, mày ngu lắm Thư à. Ai lại mang người cũ của chồng đi cùng bao giờ như vậy? Tính toán như mày thì chỉ có nước chết thôi. Bà ta vừa nói, vừa ấn tay vào đầu của Thư. Thì ai mà biết nó thủ đoạn, bỏ thuốc vào rượu như vậy đâu. Tao biết ngay mà. Nó thủ đoạn y như con mẹ của nó vậy. Cái gì? Cái con mất dạy này. Tôi giật tay của bà ta ra. Bà ta cũng quát lên như thế. Bà có thể nói tôi thế nào cũng được, nhưng mà bà không có quyền nói đến mẹ tôi. Tôi cấm bà đấy. Ơ, Thư, xem kia kìa. Nó lộ nguyên hình rồi đấy. Đúng là con cáo già mà. Để tao cho mày biết tài nhé. Này, chị làm cái gì thế? Sao lại đánh con tôi? Chị điên à? Đúng vào lúc này thì Duy đi vào đỡ mẹ tôi. Bác gái à? Bác không sao chứ? Mẹ kế cũng lập tức kéo tay của Duy. Con ơi là con, con đi đâu mà lại bỏ vợ một mình như vậy? Con có biết con bé Thư nó buồn như thế nào không? Con đã nói rõ với bố qua điện thoại rồi. Bọn con không hề hợp nhau. Không hợp nhau à? Thế tại sao ngay từ đầu con không dứt khoát với nó đi? Bây giờ đã kết hôn rồi, muốn bỏ là bỏ sao? Thế con xem con gái của mẹ là cái gì vậy? Con xin lỗi. Thư nắm chặt tay lại. Sau đó cô ta lên tiếng. Em có thai rồi. Duy nghe xong thì sững sờ. Mẹ dắt tay tôi đi lên để dọn đồ đạc. Người của tôi giờ phút này cứ như mất hồn vậy. Tâm à, con không thể có ý nghĩ gì với Duy được đâu. Con hiểu ý mẹ nói chứ? Dạ vâng à, con hiểu mà. Chỉ là con quá ngạc nhiên thôi. Mẹ con tôi xách vali đi xuống thì nhìn thấy mẹ con của Thư đang nói chuyện trong phòng. Thế sao có thai mà không nói gì với mẹ vậy? Mà con cũng giỏi lắm đấy. Nhà nó, có mỗi nó là con trai. Không cho nó thì cho ai nữa. Mẹ nhất định không để ai cướp Duy khỏi tay của con đâu. Tôi và mẹ tôi đi ra khỏi đó mà không chào họ lấy một câu. Ra ngoài thì thấy Duy đứng ở bên ngoài cổng. Thấy tôi thì Duy đã gọi ngay. Lên xe đi. Anh trở về. Cháu mời bác lên xe à? Cậu hãy tránh xa con Tâm nhà tôi ra đi. Đừng khiến chúng tôi khó xử thêm nữa. Cậu đã lựa chọn cô gái khác thì cũng nên có trách nhiệm với những gì mà cậu đã chọn. Đừng lôi con gái tôi vào như vậy. Coi như chúng ta không hề quen biết đi. Làm ơn, để con bé yên. Tôi cúi đầu, mẹ sắp tay tôi lên tắt xì. Về tới nhà tôi nằm lăn ra. Mẹ ơi, nhà mình vẫn là thích nhất mà nhỉ? Thoải mái quá. Mẹ tôi ngồi xuống rồi thở. Nói cho mẹ nghe đi. Con và thằng Duy vẫn trong sáng chứ? Dạ vâng ạ. Chưa có gì cả. Nhưng mà sao mẹ lại hỏi như vậy? Mẹ cũng chỉ muốn chắc chắn thôi. Con làm tốt lắm. Giữ mình là điều mà mẹ luôn căn dặn con. Con hiểu mà mẹ. Thôi mẹ cứ đi nghỉ đi ạ. Từ ngày mai thì mẹ con mình trở lại như xưa mẹ nhé. Tiền mẹ để dành cho con ăn học, mẹ cứ lấy điều trị đi. Con sẽ đi làm thêm kiếm tiền ạ. Con gái mẹ ngoan quá. Mà sang Nhật thế nào rồi? Đẹp lắm mẹ. À, con còn được ở trong một căn nhà cứ như là hoàng cung dành cho vua chúa nữa ấy. Chả bố cội, xem phim ít thôi. Tôi cười rồi nằm nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. 3 tháng sau, tôi vẫn đi học và đi làm như bình thường. Duy thì thi thoảng vẫn đến tìm tôi. Ngày hôm nay thì Lan và bạn trai đến cho tôi uống trà sữa. Tâm ơi, cho một ca cao và một trà xanh nhé. Ok, có ngay đây. Tôi bế xa vào ngồi cạnh họ. Cái Lan bảo, anh Vinh đang kể cho tao nghe mấy chuyện làm tao cười đau cả bụng ấy. Vinh là bạn trai của Lan. Vinh nhíu mày đáp. Anh nói thật chứ đùa gì đâu. Em chẳng hiểu gì cả ấy. Thế tóm lại là hai người đang nói chuyện gì vậy? À, anh Vinh kể cho tao nghe về thế giới ngầm. Kể rằng có một vị vua trong thế giới đó rất tàn ác, hung bạo. Và luật lệ của ông ta ban ra rất hà khắc. Nó khác thường với thế giới của chúng ta đang sống. Tôi nghe xong thì cười lớn. Cái gì thế? Làm gì có vua? Bây giờ tổng thống là cao nhất. Thời này làm gì còn vua chúa nào nữa? Vậy thế hai em không tin à? Thế giới đó anh nghe nói là họ thống trị quyền lực về mọi mặt, kinh tế, xã hội đấy. Ở nói như vậy thì tức là xã hội đen à? Không phải. Xã hội đen là cái gì? Đã bảo là vua rồi cơ mà. Tôi nhìn Lan cười tủm tỉm. Ai kể cho anh nghe đấy? Ở thì sếp anh. Mà hai em biết sếp anh rồi đấy. Nổi tiếng là giàu có, tiêu tiền không hết, lại còn có tiếng là máu giang hồ nữa. Thì anh cứ ở đó mơ mộng thế giới ngầm đi nhá. Lan vỗ vai Vinh rồi cười đều. Sếp anh chưa bao giờ nói linh tinh. Chỉ là chưa có ai nhìn thấy vị vua đó bao giờ cả. Cách đây 8 năm có một nữ phóng viên đã chụp được một bức ảnh về vị vua đó. Nhưng mà người phóng viên đó cũng đã biến mất. Nghe nói các tổ chức xã hội đen luôn phải sợ khi nhắc đến vị vua của thế giới ngầm. Tôi xua xua tay. Ôi thôi uống đi. Cào tan đá thì mất ngon đấy. Em không biết là có vị vua đó hay không. Bởi vì nếu như có thì chúng ta cũng chẳng bao giờ gặp được đâu. Ừ thì anh cũng nói như vậy thôi mà. Tâm này, ngày mai thì tao và mày đi tìm cái vị vua đấy rồi kết hôn đi. Có khi được làm hoàng hậu cũng nên đấy. Tôi và Cái Lan nói xong thì lại cười ngặt nghéo. Hai đứa em lại nói linh tinh. Vinh sờ sệt. Thôi Lan à, thế anh Vinh hiền thế nên được đà chiêu tới hay sao vậy? Kìa, thì do anh ấy chiêu trước cơ mà. Anh hỏi địa chỉ người đó đi, cho em nhé. Để em còn làm hoàng hậu nữa. Ở Hồng Kông, Mỹ hoặc là Nhật Bản, 3 nước đó thôi. Ơ, sao anh biết? Thì sếp anh bảo thế. Ôi, tôi công nhận là sếp anh giàu trí tưởng tượng thật đấy. Tôi xoa tay rồi nói. Thôi thôi, uống nhanh đi. Mà này, ông Duy vẫn đến tìm mày à? Sao mày biết? Thì kìa kìa, đang đứng bên kia đường đấy. Tôi cũng nhìn sang. Thôi cứ mặc kệ anh ta đi. Tao thật sự mệt mỏi. Vinh bảo tôi. Sao em không nói thẳng vào mặt của anh ta? Đã lấy chị gái rồi mà Vinh đòi tán em gái sao? Vớ vẩn. Em cũng nói nhiều rồi. Mà anh ta vẫn cứ như vậy ấy. Thế còn con Thư thì sao? Nó có tìm mày nữa không vậy? Tìm thì không tìm, nhưng mà nhắn tin gọi điện, nói những câu khó nghe thì thường xuyên lắm. Ôi giời, cái con thổ tả đấy, nó cứ nghĩ cướp người yêu của người khác là sống yên ổn à? À, vừa qua nhà mày thấy bố mày đang ở đấy đấy. Ừ, ông ấy cứ đi làm về là lại qua với mẹ, dù sao cũng giúp mẹ tao bớt tuổi thân hơn. Lan cầm tay tôi rồi khóc tù tù. Cái gì đấy? Tao không khóc thì thôi chứ, mày khóc cái gì vậy? Mày cố gắng lên nhé. Mẹ tao bảo, nếu như mày buồn thì cứ qua nhà tao ở đấy. Buồn gì đâu, mẹ tao vẫn khỏe mà. Một lát sau thì Lan và bạn trai cũng ra về. Duy Vân đỗ xe bên đường đợi tôi. Tan làm thì thấy anh ta, tôi cố gắng chạy thật nhanh. Anh ta lại gọi ở phía sau. Tâm ơi, đợi anh với. Anh ta đi xe song song với tôi, còn tôi thì đi bộ trên vỉa hè. Em lên xe đi, anh đưa về. Anh đừng có làm phiền tôi nữa được không vậy? Anh mà cứ thế này tôi mệt mỏi lắm ý. Anh không thể quên em được. Em có thể cho anh một cơ hội không? Anh và Thư không còn tình cảm nữa. Tôi không biết nói thế này với anh bao nhiêu lần rồi, nhưng mà đây là lần cuối. Chúng ta kết thúc rồi, anh rõ chưa vậy? Và tôi cũng đã có bạn trai rồi. Em nói dối. Là ai vậy? Nếu như có thì anh đã biết rồi. Anh làm sao mà biết được? Anh nghĩ anh là ai chứ? Tại sao lại không? Hằng ngày thì anh vẫn đợi em. Thế nếu như có thì tại sao hắn không đến đón em vậy? Thế không nhé, cứ yêu là phải đưa đón à? Hiện tại anh ta không có ở Việt Nam. Tôi lúng túng rồi nói dối như vậy. Em nói dối? Vậy hắn ta là ai? Anh nghe cho kỹ vào nhé. Anh ta là vua đấy. Vậy á? Anh ta nghe xong cười ngặt nghéo rồi xuống xe kéo tôi lên xe. Lên đi, đừng có nói dối anh nữa. Mà nói dối thì nói sao cho hợp lý tí. Bỏ tay ra đi, tôi không lên đâu. Bỗng nhiên lúc này Thư từ đâu đi xe theo chiều ngược lại. Ôi, thế hóa ra anh và nó vẫn cứ tằng tiều qua lại với nhau sao? Thì sao nào, liên quan gì đến em không? Anh nói như vậy mà nghe được sao? Vậy còn cái thai em đang mang thì sao đây? Cô có lừa dối cũng nên khôn khéo tí đi. Quen chưa được 2 tháng, chừa 3 tháng. Cô nghĩ tôi là thằng ngu sao? Tôi vừa đi lùi lại vừa tránh né. Duy nhìn thấy như vậy thì chạy theo cầm tay tôi. Còn Thư thì hét ầm ĩ ở phía sau. Anh có bỏ tay nó ra không vậy? Tâm, mày... mày nhất định sẽ phải trả giá đấy. Chị làm ơn đưa chồng của chị về đi được không vậy? Đừng có làm tôi phiền lòng nữa. Phiền phức quá. Duy thì vẫn cứ giữ chặt tay tôi. Đang rằng co thì Thư tát liên tiếp vào mặt của tôi. Duy quát lên. Cô làm gì vậy? Cô điên rồi sao? Đúng như vậy. Tôi điên đấy. Anh có muốn tôi giết chết nó không đấy? Tôi rằng co mãi không được thì bất ngờ có chiếc xe đi tới đâm thẳng vào xe của Duy. Đèn chiếu vào mắt khiến tôi phải lấy tay che đi. Ai đó đang bước xuống tiến lại gần tôi rồi gọi. Tâm ơi! Giọng nói này là của bác gái mà. Ôi! Bác! Tôi vui mừng, còn Duy nhận ra nên lùi lại bởi vì sợ hãi. Ôi! Lại đi con! Sao mà lại tổm năm tổm ba thế kia? Tôi chạy ra nhìn bác gái rồi cười tươi. À, bác à, bác sang khi nào vậy? Mà sao lại không gọi cho con thế? Từ ngày đó con có để lại số mà không thấy bác gọi. Thì bác cũng đành tạo bất ngờ cho con đấy. Ai chà, lâu lắm mới về quê hương ấy. Ai, không khí ở đây thích thật đấy. À, thôi, lên xe đi con. Bác à, bác ở nhà con chơi vài hôm nhé. Nhà con tuy rằng bé, nhưng mà không khí trong lành tuyệt vời lắm à. Nhất định rồi, cảm ơn con nhé. Bác đi một mình à? Ừ, bác đi một mình thôi. Ừ, thế sao bác không rủ anh Bình đi cho vui à? Thôi, nó bận lắm. Bà lại cười nhạt, tôi hỏi. Anh Bình làm gì vậy ạ? Thế con có biết sòng bài không? Là casino ấy. Dạ có. Con có nghe qua. Đó là nơi cờ bạc có phải không ạ? Nôm na là như vậy đấy. Nhưng mà ở đó họ chơi có quy tắc. Chỉ được phép chơi một cách lịch sự kín đáo. Đó là nơi Bình làm việc. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Về đến gần nhà tôi bảo với bà. Xe chỉ để được ở đây thôi ạ. Còn lại em đi bộ bác ạ. Hôm nọ món cá bác gửi cho con ngon lắm ý. Mẹ con khen bác chu đáo lắm. Cá nào nhỉ? Sao tao không nhớ nhỉ? Dạ con vừa ra sân bay thì người của bác đưa cho con mà. Bác dừng lại. Nghe kỹ câu ta hỏi nhé. Con đã từng nói với ta muốn ăn cá và muốn mang về khi nào vậy? Khi mà con bị bịt mắt và bị cáo đi à? Lúc đó con có nói mà. Bất chợt lúc này thì bà lại im lặng. Là cái hôm con gặp người đeo mặt nạ có phải không? Dạ đúng rồi à. Con có nói là muốn mua về cho mẹ và bạn con. Bà đưa người ra suy nghĩ một lúc. Tâm à, có lẽ con sẽ phải. Bà đang nói thì tôi lại nhìn thấy phía gần nhà tôi bốc khói nghi ngút. Ơ, bác ơi, hình như nhà con cháy. Rồi thì tôi chạy một mạch. Khung cảnh trước mắt là nhà tôi đang bốc cháy. Mọi người đang đổ nước vào. Tôi định xông vào thì mẹ Lan và Lan lại quát lên. Tâm à, nguy hiểm lắm. Nhưng mà mẹ cháu còn ở bên trong hay là ra ngoài rồi à? Không một ai trả lời. Tôi quay ra thì thấy mẹ Bình đổ ao xô nước vào người rồi chạy vào. Lan giữ tay tôi. Bỏ ra đi, tao phải vào cứu mẹ. Mày điên à? Lừa tao thế kia cơ mà, mày muốn chết sao? Còn mẹ tao thì sao chứ? Mẹ ơi. Tôi rằng co mãi cũng không được. Mẹ Lan và Lan cứ giữ tay tôi lại. Lại còn ai vừa đi vào nữa vậy? Đúng là điên thật mà. Lúc này tôi không chịu đựng được nữa. Tôi đạp Lan và chạy xa. Thì mẹ Bình dìu mẹ tôi đang quấn chăn vào người lăn qua cửa sổ. Giờ phút này thì mẹ tôi đã bất tỉnh và bác gái cũng ngất đi. Tôi hét ầm ĩ cả lên. Mẹ Lan gọi người cõng họ ra bên ngoài. Hai chiếc xe cấp cứu chạy nối đuôi nhau. Hai người phụ nữ bỏng rất nặng. Mẹ tôi thì được ôm xa nên vết thương nhẹ hơn bác gái. Tôi bảo với Lan, mày chăm mẹ giúp tao nhé. Tao sang xem bác gái thế nào. Tôi đến phòng và nắm tay bà. Bác ơi, con xin lỗi. Con mời bác tới chơi mà không ngờ lại như vậy. Bác đã cứu mẹ con. Nếu như bác có làm sao thì con sống thế nào được đây? Một lát sau đó thì bác sĩ đi ra. Bệnh nhân bị sốc phản vệ, bị bỏng ở cánh tay và chân trái, nhưng mà cũng không đáng lo ngại đâu. Tôi đi vào rồi ôm chầm lấy mẹ của Bình. Bà xoa đầu tôi. Mẹ con không sao chứ? Dạ không sao bác ạ. Không sao cả. Cảm ơn bác nhiều lắm. Bác luôn là người cứu giúp con. Con thật sự cảm ơn bác. Tôi không thốt thiết. Tao không sao đâu. Tụi con cứ sang xem mẹ thế nào đi. Tao ngủ một lát. Ai, đằng đầu quá đi này. Bà nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi đáp, dạ vâng ạ. Vậy thì bác cứ nghỉ ngơi đi ạ. Tôi đắp chăn cho bà rồi về lại giường của mẹ. Nhìn thấy tôi thì mẹ liền ôm chầm lấy. Mẹ sợ quá con ạ. Cô Tình vừa đi thì có một đám kéo đến đổ xăng vào nhà. Cô ta đúng thật là độc ác. Cô ta nói nếu như con không tránh xa thằng Duy thì sẽ hại con đấy. Mẹ không ngờ cô ta lại làm thật. Mình báo công an thôi mẹ ơi. Nhưng mà chúng ta không có bằng chứng. Cô ta có tiền có thể che đậy được tất cả. Người nghèo như chúng ta không thể làm gì được đâu con à. Nhưng mà cái cô cứu mẹ là ai vậy? Đúng là may mắn quá khi lại được quý nhân giúp đỡ như vậy. Mẹ cũng muốn cảm ơn cô ấy. Bác ấy ngủ rồi à? Để lát nữa con đưa mẹ qua nhé. Một lát sau tôi đưa mẹ qua thì lại không thấy mẹ của Bình đâu cả. Tôi hỏi bác sĩ y tá thì họ đều bảo là không biết. Bác chân tay như vậy thì đi đâu được chứ? Hay có khi nào là nhờ ai đó dìu đi vệ sinh không nhỉ? Tôi lập tức chạy vào toilet rồi gọi. Bác ơi, bác có trong đó không ạ? Có. Ôi, tôi giật mình vì cứ tưởng là bác lại biến mất. Tại đây, tao ổn rồi. Sao bác ra được ngoài này vậy ạ? Có người giúp ta đấy. Tôi đỡ bà vào, thấy bà thì mẹ tôi lại khóc thút thít. Cảm ơn chị nhiều lắm. Mẹ con em không biết lấy gì báo đáp cả. Rồi sau đó hai người phụ nữ tâm sự cứ như là bạn bè cũ lâu ngày gặp lại vậy. Mẹ Bình cũng kể chuyện quen tôi tại Nhật. Ngày hôm sau thì mẹ và bác gái được ra viện. Tôi ban ngày đi học rồi lại đi làm. Tôi đến thì chăm sóc cho bác và mẹ. Lúc ăn cơm mẹ Bình rất vui vẻ. Thi thoảng lại còn lái xe đèo mẹ tôi đi qua chỗ tôi làm rồi cười cười. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi quen được người như bà. Chỉ có điều những vết bỏng của bà lành rất nhanh. Thấy bà kêu đau sát và mẹ tôi cũng như vậy. Hai người họ bôi thuốc gì đó cho nhau ấy nhỉ? Rồi thì một tháng lại trôi qua. Ngày hôm nay bố tôi đến đón mẹ đi dạo. Về nhà mẹ Bình đã nấu sẵn cho tôi ăn. Tâm về rồi đấy hả? Bố con đón mẹ con đi chơi rồi đấy. Bác nấu mấy món sở trường, con ăn thử xem nhé. Ôi, nhìn ngon quá bác à. Tôi húp húp rồi cười nhạt. Thế sao nào, có ngon không con? Bác ơi, bác có nhầm đường với mì chính không à? Canh hơi ngọt à? Thế à? Đâu nào? Bà húp một miếng rồi thì cũng nhăn mặt. Ôi, chắc là nhầm thật con à. Thế thôi đổ đi nhé. Không sao đâu à, con ăn được mà. Con cũng thích ăn ngọt mà. Bà nhìn tôi ăn vui vẻ. Sau khi ăn xong mà không mắc tiểu đường mới lạ đấy. Đang ngồi thì Duy lại đến, tôi đứng dậy. Sao anh tìm được đến đây vậy? Nhà cũ bị cháy nên cả ba chúng tôi tạm thời ở một ngôi nhà khác. Em có ở bất cứ đâu, anh cũng đều tìm ra được. Bác gái nhìn Duy rồi sau đó lườm một cái. Tâm này, bác cũng không hiểu là mắt thẩm mỹ của con để ở đâu nữa đấy. Là sao à? Tụi con không hiểu gì sao? Lúc này tôi quay sang Duy rồi nói. Anh đi về đi, đừng tìm tôi nữa. Tôi đã có bạn trai rồi. Em nói dối. Tại sao em lại như vậy? Anh vừa đi công tác về, đáp xuống sân bay thì chạy ngay đến đây. Người đầu tiên anh nghĩ đến là em đấy. Bà gái nghe xong ngán ngẩm nói. Tâm là con dâu tương lai của ta đấy. Đùa gì? Con trai ta hơn cậu gấp 10 lần. Tôi thì ngạc nhiên, còn Duy thì cười đều. Vâng, con cũng nổi tiếng tài ba đấy bác à. Cũng không thua kém gì ai đâu. Thế cậu biết chơi loại nhạc cụ gì vậy? Piano, ví cầm và sáo. Cháu chỉ biết có thế thôi à? Con trai ta loại nhạc cụ nào cũng biết. Cầm kỳ thi hòa đều giỏi. Và rất giỏi võ nghệ. Chơi xe hay lái xe đều có tốc độ nhất định như các tuyển thủ. Chỉ có điều là nó không thích thi đấu mà thôi. Bác có nói quá không à? Bác nói cứ như con trai bác là vua chúa vậy. Duy cười đều. Thôi, không nói với cậu nữa. Cậu muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Nhưng mà Tâm, nó là người yêu của con trai tôi. Cậu không tin thì cứ hỏi đi. Bà nói xong thì quay sang nháy mắt với tôi. Có phải không Tâm? Có đúng con trai bác là người yêu của cháu không? Lúc này tôi lại nhìn sang Duy. Duy cũng hỏi lại tôi một câu. Em nói đi, có phải là như vậy không? Đúng. Đúng như vậy. Duy quay đi mà không nói gì nữa. Bỗng nhiên anh ta đấm bụp vào cánh cửa. Bác gái nhìn tôi cười. Đôi khi cần phải phũ phàng như vậy con à. Bác dùng từ trẻ trung quá ấy. Bác cũng sắp về nước rồi. Tôi bất chợt dừng ăn. Bác ở lại chơi thêm đi ạ. Vết thương vẫn chưa lành hẳn mà. Bác chưa nói xong. Nhưng mà thôi, con ăn xong đi rồi bác sẽ nói chuyện với con sau nhé. Ăn xong dọn dẹp tôi ra ngoài chiếu ở sân để nằm. Ở đây yên tĩnh bác nhờ. Cũng may nhà Lan có cái kho này cho mình mượn, thì không thì cũng không biết ở đâu nữa. Bà nhìn lên trời đăm chiêu không nói gì cả. Ta kể cho con nghe về câu chuyện tình yêu của ta nhé. Dạ vâng ạ. Tôi chăm chú lắng nghe. Ta là con của một người giàu có từ thời xưa. Bị bố ta ép gả đi cho một người đàn ông mà ta thậm chí còn không biết mặt. Ngày đó không phải đi máy bay như bây giờ đâu. Phải đi đường biển sang đó. Và đó chính là nước Nhật bây giờ. Cứ nghĩ sang đó được gả ngay. Nào ngờ không chỉ ta, mà còn rất nhiều những cô gái con nhà giàu có khác cũng đến đợi để lấy chồng như ta. Họ đến từ rất nhiều nước. Ta mặc dù thời đó gia đình ở Pháp, nhưng mà gốc Việt, nên vẫn gọi là đến từ Việt Nam. Giống như tuyển chọn có phải không ạ? Vậy bố anh Bình là người thế nào ạ? Là một người đầy quyền lực. Ông ấy có gì đó dân cuốn hút, nhưng mà cũng không hiểu vì sao. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp tài giỏi hơn ta lại không được chọn, mà ông ấy lại chọn ta. Mặc dù ngày đó ta rất khờ khạo không khác gì con bây giờ, nên nhìn thấy con thì ta cảm thấy như nhìn thấy chính ta của ngày đó. Bà xoa tóc tôi. Rồi sao nữa à? Bác trai có rung động với bác không? Ta không rõ. Nhưng mà đó cũng không phải là tuyển vợ con à. Mãi cho đến sau này ta mới biết đó chỉ là tuyển người để sinh con. Vào dịp trăng tròn tháng 8 hàng năm sẽ có ngày như vậy. Vậy không phải vợ thì gọi là gì à? Gọi là tình nhân. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà vì sao không phải là vợ à? Đã có qua lại sinh con với nhau, vì sao lại gọi là tình nhân à? Đó chính là điểm mấu chốt của vấn đề đấy. Họ xác định khi lấy vợ, và nếu để vợ thấy khuôn mặt thật thì họ sẽ giết chết vợ mình ngay tại chỗ. Còn nếu như là tình nhân, tắt đèn cũng không xóa mặt nhau. Đến khi bố của thằng Bình chết ta mới biết mặt của chồng mình đấy. Bác ơi, bác nói gì mà con không hiểu gì cả ấy. Ý ta là tình nhân họ có thể qua đây một lần rồi vứt bỏ, nên sẽ không thấy mặt. Còn khi họ xác định lấy vợ rồi, đó lại là việc khác. Nên khi biết sự thật thì không một cô gái nào muốn làm vợ vua cả. Vậy bác đã có với bác trai 3 người con, vậy mà vẫn không nhìn thấy mặt sao ạ? Lần đầu bác sinh đôi 2 trai, và lần thứ 2 bác sinh ra thằng Bình. Bố của nó rất yêu bác. Đến giây phút này bác nghĩ là như vậy. Bởi vì ông ấy không hề động vào người nào khác ngoài bác cả. Ôi, công nhận là bí ẩn thật đấy. Bác nói rõ hơn đi ạ. Vì đó là người rất đặc biệt, bác không thể nói rõ được. Nhưng bác đã nhìn thấy bố thằng Bình một lần. Hôm đó trăng sáng hắt vào cửa sổ, bác đã nhìn thấy khuôn mặt đó. Con thật sự không hiểu lắm à? Bố anh Bình làm gì mà thần bí như vậy à? Bố nó là vua của thế giới ngầm. Bà nhìn tôi rồi rơi nước mắt, còn tôi thì ngạc nhiên không nói nên lời. Bác à, bác đừng đùa con chứ. Thế con nghĩ là gì? Tôi cũng dừng cười, bởi vì nhìn thấy bác nghiêm túc quá. Lần trước bạn con có nhắc đến chuyện cổ tích ngầm gì đó, nên con nghĩ bác cũng đang đùa con thôi. Bác không đùa đâu. Bình là người thừa kế. Khi bình thường thì nó là một doanh nhân, nhưng mà khi đeo mặt nạ thì lại mang trọng trách của một ông vua không có lòng thương, không có tình yêu, không một chút động lòng. Gương mặt của bà rất nghiêm túc. Tôi lúc này mới nhớ đến lời anh Vinh nói. Mặt nạ sao? Không lẽ là... Không đâu, không thể nào. Nếu như họ là cùng một người thì tại sao mình lại không nhận ra? Tôi bám vào tay của bác gái. Bác à, con nghĩ chuyện này nên dừng ở đây. Con cảm thấy hoang mang quá. Hình như người đeo mặt nạ... Bà ngắt lời. Đó chính là vua của thế giới ngầm con à. Đứng trước một vị vua, ta chỉ là người bình thường. Còn khi nó là bệnh thì ta còn có thể xưng một tiếng mẹ. Hai đứa con trai của ta đều tự tay giết chết vợ bởi chúng nó quá tàn ác. Ta không có quyền ngăn cản. Sau đó chúng nó sống trong hoang lạc nên bị phế truất và phải tự sát. Ngày đó thì Bình là một chàng trai rất nhiệt huyết. Nó sống cùng ta tại Pháp. Khi anh trai của nó chết thì nó nhận được lệnh quay về. Ta ôm con khóc ròng rã bao nhiêu ngày bởi vì ta chỉ còn mỗi mình nó. Nhưng mà bố nó vẫn nhất quyết đào tạo nó thành một kẻ máu lạnh, giống như chính bản thân của ông ấy vậy. Bác trai chưa mất thì tại sao hai anh lại được làm vua à? Ông ấy bị liệt nên tự xoán ngôi cho con. Ta đã cầu xin ông ấy buông tha cho Bình, nhưng mà ông trời muốn cướp đi mọi thứ. Ông ta đã cố tình để vợ nó thấy mặt nó trong ngày Bình lên ngôi và ép nó đâm chết vợ bởi vì đã thấy mặt của nó. Anh ta đồng ý à? Không con à. Chính cô bé đó tự đâm thanh kiếm vào bụng để tự sát. Lúc đó Bình đã vô cùng hoảng loạn. Nó đã bế con bé đi và từ đó không một ai biết nó đã đi đâu, cũng không biết xác của vợ nó ở đâu. Chứng kiến cảnh vợ tự sát, nó đã rất căm thù bố nó. Lúc vừa lên ngôi liền ban thuốc độc cho ông ấy. Trước khi chết, ông ấy còn cười rồi nói: "Tốt, ta đã thành công khi đào tạo con thành một người máu lạnh như vậy. Tất cả đều được ta ghi chép lại, rồi sau đó cho người đón ta sang Nhật Bản, là nó đã sai người làm như vậy. Ban ngày nó là một doanh nhân, ban đêm lại là một vị vua tàn bạo." "Ôi, bác à, bác kể cứ như chuyện cổ tích vậy. Nhưng mà con muốn đi vệ sinh bây giờ à?" Thực ra thì lúc đó tôi cảm thấy buồn cười quá, không tin vào câu chuyện này. Tôi giả vờ lảng đi ra sau nhà rồi ôm gốc cây thở. Tôi thầm nghĩ: "Không thể nào, bác gái chỉ đùa mình thôi, làm gì tồn tại một thế giới như vậy được chứ. Sao có thể được?" Tôi lắc lắc đầu rồi đi vào hỏi bà: "Bác ơi, tại sao khi con nhìn thấy mặt của anh ta thì có lúc là bệnh, nhưng mà có lúc lại không phải bệnh, là sao ạ?" "Ta đã nói rồi đấy, đó chỉ là lớp ngụy trang cho sự an toàn của vua thôi." "Dạ vâng ạ. Nhưng mà bây giờ cũng muộn rồi đấy hả? Con đi ngủ đây, ba ngủ ngon ạ." Tôi thất thần đi vào trong nhà, bà nói vòng vào: "Sắp tới là trăng tròn tháng 8, ta hy vọng là con sẽ giúp ta." Tôi nghe như vậy thì liền quay lại: "Con thì giúp được gì à?" "Ta muốn con sẽ là người sinh con nối dõi cho con trai của ta." "Ôi, bác à, bác cứ đùa, con vẫn còn ngây thơ lắm à, làm sao có thể..." "Nó đã có hôn thê, nhưng mà nó không hề động vào cô ta. Nếu mà cứ thế này thì ai là không hay đâu, các trưởng lão đang không hài lòng." "Bác nói thế nào chứ, cháu thì làm sao đạt tiêu chuẩn à? Và là anh ta cũng đã có hôn thê, cháu cũng không thích chung đồng đâu. Cháu cũng không muốn có con với người mà cháu không hề có tình cảm." Tôi cười rồi đùa đùa: "Hôn thê chứ có phải là vợ đâu. Vua thì có bao nhiêu vợ mà chẳng được." "Bác à, thế thôi bác đi ngủ đi à, con không đùa với bác nữa." Tôi quay đi, bà lại nói với theo: "Ta sẽ kéo dài tuổi thọ cho mẹ con. Ta sẽ đưa bà ấy ra nước ngoài điều trị. Quyết định là con đấy." Bà vào nhà rồi nằm lên giường, còn tôi thì đứng trơ trơ ngay giữa nhà. Tôi nghĩ: "Cái gì vậy? Chuyện này là thật hay giả đấy? Mình phải làm thế nào đây?" Cả đêm hôm đó tôi không ngủ. Cho đến gần sáng dậy rửa mặt thì điện thoại reo, là bố tôi gọi: "Con à, vào viện ngay nhé, mẹ con đang cần truyền máu. Ở bệnh viện hết nhóm máu O rồi đấy." "Vâng ạ, à, con vào ngay đi." Tôi vừa quay lại thì mẹ Bình đứng ngay phía sau. "Đi thôi, ta sẽ đưa con đi." Tôi vẫn còn cảm thấy hơi sờn sờn vì những gì mà bà đã kể. Nó quá phức tạp nên không thể nào tự nhiên khi ở gần bà được nữa. Đến bệnh viện, tôi được đưa đi kiểm tra máu. Nhóm máu của tôi là AB không khớp với mẹ. Đang lúc rối rắm không biết làm sao thì bác gái lên tiếng. Lấy máu của ta đi, ta có nhóm máu ô đấy. Tôi lúng túng. Bà sắn tay áo lên vào truyền máu. Bố tôi lo lắng. Một lúc sau đó bác sĩ nói, bệnh nhân đột nhiên chuyển nặng, gia đình đừng cố quá, cứ chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Bác sĩ à, còn cách nào khác không vậy? E là không đâu. Bố nghe xong ngồi sụp xuống sàn, còn tôi thì đỡ đấn. Bác gái đi xa nhìn rồi vỗ vai tôi. Ta sẽ có cách cho mẹ con sống thêm 4 cho đến 5 năm nữa. Con tin ta chứ? Nhưng mà nếu như con không lọt vào mắt của anh ta thì sao ạ? Ta sẽ cửa cả mạng sống của ta và con. Vậy mẹ con sẽ được điều trị ở đâu ạ? Ta có biết một vị bác sĩ chuyên chữa bệnh cho các quý phu nhân của vua. Ông ấy vẫn nợ ta một ân huệ. Con yên tâm đi, người đó nhất định sẽ kéo dài sự sống cho mẹ con. Thật không ạ? Nhưng mà con hoang mang quá, con không biết giúp bác bằng cách nào đây. Lần đầu tiên nó đưa con về, ta đã hy vọng nó vẫn còn tình người. Nhưng mà rồi lần đó nó định giết con, thì hy vọng đó đã bị dập tắt. Rồi khi ta hay tin nó cho người gửi gọi cá cho con thì một lần nữa, hy vọng đó lại le lói. Ta thật sự rất vui. Nhưng mà chỉ có tình tiết đó mà bác đánh giá con cao như vậy sao? Cũng hên xui thôi. Ta cược cả vào con đấy. Con nhất định phải khiến cho nó thích con. Khó quá bác à. Mặt của anh ta lúc nào cũng cứ hầm hầm ấy. Con cảm thấy khi anh ta đeo mặt nạ thì dễ gần hơn. Con cứ suy nghĩ đi, thời gian không còn nhiều đâu. Tôi đi vào thì thấy bố cầm tay mẹ, còn mẹ thì nước mắt trực trào mệt mỏi. Tôi không đành lòng nhìn mẹ chịu đau đớn thêm nữa. Tôi quyết định quay lại hỏi bác gái. Nhiệm vụ của con là gì vậy? Khiến nó yêu con và sinh con cho nó. Xong xuôi thì con có thể rời đi. Đơn giản như vậy thôi. Nếu như sinh con xong rồi rời đi thì làm sao mà con làm được à? Làm sao mà con có thể rời xa con của con được? Chúng ta không có quyền quyết định đâu. Chỉ có nó mới có quyền giữ con hoặc đuổi con đi. Nhưng mà con yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ con. Tôi nhìn vào bố mẹ rồi gật nhẹ đầu một cái. Thật sự nếu như mẹ mất thì tôi cũng không thiết sống, huống gì nói đến cái trinh tiết này. Rồi bác gái ôm tôi vào lòng. Tốt lắm. Bây giờ thì... Bà tách tay nhẹ một cái thì một đám người từ đâu chạy đến, bà bảo. Các người nhanh chóng làm thủ tục để mẹ của Tâm đến nơi mà ta đã sắp xếp. Nên nhớ phải thật cẩn trọng đấy. Rồi thì bác gái bảo với mẹ tôi. Tôi có một người bạn làm bác sĩ. Ông ấy rất giỏi. Tôi sẽ đưa chị đến gặp ông ấy. Chúng ta sẽ bay sớm. Bệnh của chị không thể nào để lâu được đâu. Nhưng mà đi đâu vậy? Tôi làm gì có tiền mà ra nước ngoài đâu. Chị đừng lo. Đó là bạn tôi. Mọi chi phí tôi sẽ lo liệu. Nhưng mà chúng tôi lấy đâu ra trả lại cho chị? Chị cứu tôi hết lần này đến lần khác như vậy. Tôi thật sự không dám nhận đâu. Chị đừng lo. Ông ấy chữa bệnh miễn phí. Có như vậy thì tôi mới bảo chị sang đó. Chị không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho cái tâm chứ. Bỗng nhìn tôi ôm mẹ khóc nức nở. Mẹ ơi, mẹ đồng ý đi ạ. Nếu như không có mẹ thì con cũng không thích sống nữa đâu. Bác gái quay sang bố tôi. Và cả anh nữa, anh có đi cùng chị không? Tôi rất muốn, nhưng mà vừa rồi vợ cả đã cầm hết tiền, nên tôi cũng không còn dư giả nhiều. Anh yên tâm, hai người cứ sang đó đi, mọi việc cứ để tôi lo. Thật không ngờ Tâm lại quen được một người có tấm lòng nhân ái như chị. Tôi đi, tôi phải sống để thấy con gái của tôi trưởng thành. Nhưng mà bao giờ thì chúng ta đi vậy? Ngay bây giờ. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Ba chúng tôi ngạc nhiên khi nghe bác nói như vậy. Vừa ra cổng thì hai hàng người cúi chào chúng tôi. Mẹ tôi còn ngại ngùng chào lại. Tâm à, mẹ sẽ gọi cho con khi sang đến nơi. Vâng ạ. Mẹ nhất định phải điều trị tốt nhé. Bố à, bố phải chăm mẹ đấy. Được rồi. Bố đã dành cả đời cho cô Tình rồi. Đã đến lúc bố chăm sóc cho mẹ con rồi. Con yên tâm nhé. Hai người họ vẫy vẫy rồi lên xe. Rồi thì tôi lại gãi đầu hỏi bác. Sao bố mẹ con ra được nước ngoài khi chưa có visa à? Ngốc à? Ta là ai cơ chứ? Ta có phi cơ riêng cơ mà. Vậy sao lần trước con gặp anh ta? Tại nó thích như vậy. Cứ đến số vợ là nó biến mất 2-3 ngày. Tôi gái đầu không hiểu. Không hiểu rằng là mình quen biết ai thế này. Nhưng mà bác ơi, nếu lỡ anh ta không chọn con thì bác cũng đừng giận mẹ con nhé. Làm gì có chuyện đó. Ta tin là con làm được. Nào, bây giờ về nhà ta sẽ dạy con nhiều thứ trước khi vào cung nhé. Tôi và bà lên xe rồi về nhà. Bà dạy tôi tiếng Nhật, làm thơ, cách đi đứng, nói chuyện. Bà vụt vào mông của tôi. Đi thẳng lên con. Đi gù gù như vậy sao được? Tiếp đến là thơ. Ta có một câu như thế này. Suốt đời chỉ yêu một người, thì con sẽ đối thế nào đấy? Tôi suy nghĩ một lúc rồi đối. Suốt đời chỉ yêu một người. Bệnh này nguy hiểm gấp 10 ung thư. Bà nghe tôi đối lại mà xúc quá trợn tròn cả mắt. Thế ta nói, muốn chữa được bệnh tương tư, thì con sẽ đối thế nào đây? Muốn chữa được bệnh tương tư, tốt nhất là phải tương tư nhiều người. Tôi cười cười thì bà cầm gậy đuổi theo tôi. Đứng lại mau, con đứng lại đấy. Còn bé này. Những ngày sau đó bà dạy tôi vẽ và đàn. Môn nào cũng học nhưng mà tôi chẳng thể nào tiếp thu nổi. 3 tháng nữa lại trôi qua. Mẹ cũng thường xuyên gọi điện về cho tôi. Sức khỏe của mẹ cũng cải thiện rõ rệt. Tôi nghe như vậy thì vui lắm. Nhưng mà cảm thấy xấu hổ với bác gái. Đang thẫn thờ thì bác gái gọi. Tâm ơi, chuẩn bị đồ để ra sân bay thôi con. Con muốn chào Lan một tiếng à? Không cần đâu. Như vậy thì trễ giờ nhập cung đấy. Bác dắt con vào là được mà. Rụt lắm con à. Vào đó thì ta và con coi như xa lạ, để tránh người khác bảo là ta sắp xếp từ trước. Con nên nhớ, con là con gái của một gia đình giàu có. Phải nhớ những gì mà ta đã dạy đấy. Dạ vâng ạ. Tôi thở dài rồi đi theo bà. Lên máy bay tôi ngủ lăn lóc. Bác gái dặn tôi. Tâm, nghe kỹ này. Sẽ có rất nhiều cô gái thủ đoạn, nên con cần trang bị những kiến thức cơ bản để phòng thân. Không nên kết thân, không kể lể, đặc biệt là phải coi như chưa gặp bệnh bao giờ cả. Con hiểu ý ta chứ? Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Tôi ngáp ngắn ngáp dài. Xuống đến nơi một đoàn người đưa tôi đi, còn bác gái thì về trước. Ta về trước nhé. Hẹn gặp con ở buổi tuyển chọn. Tôi đi theo đám người đó và bắt đầu hành trình lột xác. Họ đưa tôi đi lột da rồi tắm trắng. Một lúc sau đó bà gọi cho tôi. Từ sáng mai nhớ đến đúng giờ đấy. Sẽ có thư ký đi cùng với con. Mà ngày mai thì không được ăn nhiều đâu đấy nhé. Dạ vâng ạ, con nhớ rồi. Tôi gọi cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ sao rồi ạ? Mẹ khỏe lắm con ạ. Bố mẹ đang dắt tay nhau đi ngắm hoa trên núi đây. Tụi con học hành thế nào rồi? Mai con thi rồi, mẹ đừng lo. Tôi con ngủ đây. Tôi tắt máy. Rồi tôi thầm nghĩ, mẹ sẽ không bao giờ biết con đi thi cái gì đâu. Ngày hôm sau thư ký của bác gọi tôi dậy từ rất sớm. Cô Tâm ơi, dậy thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ dắt cô đi thay đồ. Họ vừa mặc đồ cho tôi vừa hỏi lại kiến thức cũ. Nếu như họ hỏi cô đến từ đâu, cô trả lời thế nào? Tôi đến từ Việt Nam. Tốt rồi. Vậy bố cô làm nghề gì? Làm kinh doanh. Đúng rồi. Cô chỉ cần trả lời như vậy thôi và tuyệt đối không được nói đã từng gặp và quen ai ở trong cung này cả. Cô nhớ chưa? Tôi nhớ rồi. Lúc này thì một chiếc xe sang phi đến đón tôi và thư ký. Tôi hồi hộp đến nỗi tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này được bước chân đàng hoàng vào sảnh qua 5 lớp kiểm tra mới vào đến nơi. Bước vào trong tôi cố gắng đi những bước đi uyển chuyển mà bác gái đã dạy. Tôi bước thẳng lưng trên đôi giày cao gót. Các cô gái xung quanh tôi rất đẹp. họ phải nói là rất hoàn hảo. Tôi đang lác mắt nhìn thì một người phụ nữ đi xa rồi hô lên. Đầu tiên là kiểm tra sức khỏe và màng trinh. Cô gái đứng cạnh tôi cứ bấm hai ngón tay vào nhau. Họ tự tin lột đồ trước mặt của tôi và đi vào từng phòng. Còn tôi thì cứ xón xén. Cô gái đứng cạnh tôi kiểm tra cùng tôi rồi nhét một hạt như viên kim cương vào tay người khám. Chị nhận cho em vui nhé. Người đâu? Lôi cô gái này ra ngoài. Loại đi. Đến lượt tôi, họ lột hết ra rồi nhìn hồ sơ. Cô được 1m65 không đấy? Vậy cứ đo lại đi à? Không cần. Ra ngoài đi. Xong xuôi tôi thổi phu đi ra ngoài. Đến phần hỏi đáp, một cô gái đứng cạnh tôi cười niềm nở. Mình tên là Linh, còn cậu? Mình tên Tâm. Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mình 18. Còn mình thì 19. Bố là người Nhật, mẹ là người Việt. Mình là người Việt. Mình vui lắm. Ước mơ của mình là được gặp vị vua mà mình thần tượng, dù không biết mặt. Nghe bố mình nói là vị vua đó rất lạnh lùng, mà cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy thích thú như vậy. Tôi cười nhạt, cô gái lại hỏi tiếp. Còn cậu thì sao? Sao cậu lại biết đến việc tuyển chọn này? Bố mình đã đăng ký. Linh tiến vào phòng hỏi đáp trước. Cô đến từ đâu? Từ Nhật Bản à? Bố mẹ làm gì? Bố cháu làm chủ tịch hiệp hội tài chính. Mẹ làm thường nghị viện à? Tôi nghe xong thì va cả mồ hôi khi mà nghe lý lịch của Linh. Một lúc sau đó thì đến lượt tôi. Cô đến từ đâu? Cháu đến từ Việt Nam à? Bố mẹ làm gì? Làm kinh doanh à? Mặt hàng gì vậy? Tôi đang lúng túng vì không biết trả lời thế nào thì bất ngờ bác gái đến vỗ vai người hỏi tôi. Sao rồi? Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cả chứ. Các cô gái năm nay thật là xinh đẹp. Các cô chào đi. Đây là mẹ của Đức Vua. Bác gái xoa xoa đầu của từng cô gái. Ôi, toàn xinh xắn, dễ thương cả thôi. Cố gắng lên nhé. Chúng tôi cũng đồng thanh đáp lại là vâng. Đưa các cô bé đi học múa đi. Chúng tôi được học múa. Vai cũng học rất nhanh. Có mỗi tôi là không tiếp thu được. Đến giờ bơi thì tôi chỉ được mỗi điểm này là tốt nhất. Tôi bơi rất nhanh. Khi thấy Linh bị chuột rút thì tôi đã quay lại đỡ Linh. Cậu không sao chứ? Cứ bám vào vai của mình nhé. Tôi đỡ Linh vào bờ. Vừa chạm tay vào bờ, Linh tóm vào bờ trước, đẩy tôi lại phía sau. Linh về nhất. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại làm như vậy. Tôi bơi vào bờ thì Linh kéo tay tôi. Xin lỗi Tâm nhé. Mình tự dưng hoảng loạn thế nên lại đạp cậu ra sau như thế. Không sao. Kết thúc kỳ thi, thư ký bảo tôi. Cô Tâm à, môn nào cô cũng kém thế này thì không ổn đâu. Phụ nhân có vẻ rất buồn đấy. Ít nhất thì cô cũng phải đỗ một môn chứ. Em sẽ cố gắng. Ở trong phòng tập nên tôi không được gọi điện, ra ngoài cũng bị kiểm soát. Tôi và Linh ở trong một phòng. Ngày hôm sau chúng tôi chuẩn bị để múa hát tập thể. Chúng tôi được mặc quần áo giống nhau. Về đến phòng tôi để quần áo lên bàn rồi đi tắm. Nhưng mà đến khi tắm xong thì lại không thấy quần áo đâu cả. Lạ thật đấy. Rõ ràng lúc nãy tôi để ở đây cơ mà. Tôi nhìn ngang nhìn dòng rồi sau đó ngồi phịch xuống ghế. Thôi chết rồi. Sắp đến giờ rồi phải làm thế nào đấy. Đúng lúc Linh đi vào. Sao vậy? Sao mà trông cậu có vẻ buồn như thế? Quần áo của mình tự dưng biến mất. Rõ ràng lúc nãy mình để trên bàn mà. Sao lại như vậy được? Mà cậu đã tìm kỹ chưa? Mình đã tìm cả rồi. Làm sao bây giờ đấy? Thôi đừng buồn nữa. Cậu mặc tạm của mình đi. Nhưng mà cậu thì sao? Mình sẽ sang xin bộ khác. Cậu tốt quá. Vậy để mình đi xin bộ mới cũng được. Không được đâu. Phải quen biết mới xin được. Mình có quen biết sẽ dễ hơn cậu. Thế cảm ơn cậu nhé. Hâm lắm à? Cảm ơn cái gì? Giúp nhau là điều bình thường thôi. Cái trà này họ gửi cho mọi người đấy. Uống đi cho mát rồi lấy sức mà múa. Tôi đi xa tập trung thì thấy Linh đi xa và nhìn tôi cười thân thiện. Chúng tôi được bịt mắt. Lạ thật đấy, đi đâu vậy? Đi được một đoạn thì Linh bảo với tôi. Dù trong chúng ta được chọn thì cũng phải vui vẻ nhé. Tất nhiên rồi. Mở mắt ra chúng tôi đang đứng trước một khu vườn rất đẹp. Một người phụ nữ quản gia nói lớn. Nào, xin mời các cô gái tập trung. Hôm nay thì Đức Vua sẽ đến, vậy nên các cô hãy thể hiện cho thật tốt. Bọn họ vâng dạ hào hứng, còn tôi thì run bần bật. Tôi nghĩ, sao mà lại biểu diễn trước Đức Vua như vậy? Thế không phải chỉ là múa hát tập thể sao? Tôi hỏi bạn bên cạnh. Cậu gì ơi, tối nay có Đức Vua đến xem à? Mà sao họ không thông báo với chúng ta nhỉ? Có thông báo mà, Tử Linh không bảo với cậu sao? Tôi thở dài bất lực. Cũng bởi vì lúc đó tôi ngủ gật nên không nghe rõ thông báo. Chúng tôi bước vào cửa chính. Hai hàng người ngồi phía dưới với bàn rượu phía trước. Bên trên đó chính là ngai vàng và ghế của hai quân sư. Một người đàn ông đứng tuổi nói. Các cô gái năm nay đều ưu tú nhỉ? Hy vọng rằng sẽ lọt vào mắt của ngài. Đức Vua giá đáo. Mọi người nghe như vậy thì liền cúi đầu. Anh ta đi ra ngồi sau bức màn. Chúng tôi không được phép nhìn thẳng vào vua. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác buồn ngủ. Lạ thật đấy, sao lại buồn ngủ như thế này? Nhìn thấy tôi gật gù thì cô gái bên cạnh đẩy nhẹ một cái. Này, đến lượt cậu đấy. Gì vậy? Tôi hoa mắt lắc đầu, cố gắng giữ cho cơ thể đứng vững. Tôi nhắc lại, ở đây ai là Tâm? Là tôi. Tôi giơ tay rồi bước đi lảo đảo. Được rồi, bắt đầu đi. Điệu múa bắt đầu. Tôi hoa mắt, còn Linh đi trước tôi múa rất đẹp. Họ múa sang trái, tôi thì lại múa sang phải, rồi thì lại loạn hết cả lên. Lúc này thì tôi không còn tỉnh táo. Rơi bàn tiệc, mẹ Bình nhìn tôi rồi nói nhỏ. Còn sao thế? Tôi giơ tay lên thì áo bị tuột ra một cách kỳ lạ, rồi thì tôi cũng ngã gục. Mọi người nhốn nháo cả lên, rồi thì đèn xung quanh tắt hết. Ai đó ôm tôi chạy ra cửa rất nhanh. Mờ ảo, tôi thấy rõ người đang bế tôi đeo mặt nạ, hình một con quỷ dữ. Nhưng mà hành động này là gì đây? Cảm ơn anh nhé. Tôi không hiểu sao lại mệt mỏi như vậy. Anh ta bế tôi lên một chiếc thuyền nhỏ rồi đặt tôi nằm và bắt đầu đánh đàn. Những cánh hoa bay bay trong gió, tôi lại vô thức giơ tay lên nắm. Tôi ước được làm những cánh hoa này để vô tư bay trong gió. Anh có muốn giống như tôi không? Nói xong câu đó, tôi chỉ kịp nhìn dáng anh ta mờ ảo. Một người đàn ông luôn mặc áo choàng đen, ngồi đánh những bài tình ca buồn. Xong rồi thì tôi cũng dần dần liềm đi. Khi mở mắt ra, tôi giật mình bật dậy. Tôi đang nằm trên thuyền, xung quanh đều là nước. Ở đây là đâu vậy? Ngẩng mặt lên thì thấy anh ta đứng chắp hai tay ra sau, rồi nhìn về phía xa xăm. Tôi hét ầm lên rồi lùi lại. Hôm qua có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây thế? Tôi vò đầu bứt tóc, cố gắng nhớ lại. Thế nhưng mà chỉ nhớ được lúc áo tôi bị tuột ra. Đột nhiên anh ta chạy đến ôm tôi nhảy xuống nước và như dìm tôi chết sặc. Tôi giãy giụa dưới nước, còn anh ta vẫn bình tĩnh không một chút phản ứng. Tôi gần xỉu, thế anh ta cho tôi lên mặt nước. Anh điên à? Tôi suýt nữa chết đấy. Anh làm gì vậy? Tại sao cứ cố tình tiếp cận tôi? Tiếp cái gì thế? Cho tôi lên bờ đi, lạnh quá. Anh ta kéo tôi lên thuyền. Thuyền đi đến một nơi thì đỗ lại. Anh ta bước lên bờ và đi thẳng. Tôi không còn cách nào đành phải đi theo. Nhìn thấy anh ta bước vào trong, tôi rụt rè đứng ở cửa. Rồi hai người làm ở cửa cúi đầu chào. Tôi vừa cúi xuống thì thấy đồ anh ta bỏ ra vì ướt sũng. Người làm bảo tôi. Mời tiểu thư sang bên này thay đồ. Họ để tôi tắm trong hồ đầy hoa. Tôi nhảy xuống một cách thích thú. Ui, sướng thật đấy. Nhà cả người. Thay đồ xong thì họ đưa tôi đến sàn phòng lúc nãy rồi đóng cửa lại. Tôi vừa bước vào thì đèn cũng vụt tắt. Anh ta xô tôi vào giường. Nào, sẵn sàng chưa? Đêm nay ta sẽ ân sủng cô. Đúng như những gì mà cô mong muốn. Sao nào? Cô gái của bà mẹ sắp chết vì ung thư và sống trên một ngọn đồi ở một vùng quê nghèo, Tôi chưa sẵn sàng. Tôi gạt tay của anh ta ra. Anh ta cười như mỉa mai tôi vậy. Ôi, lần đầu có người không cần ân sủng cơ đấy. Thú vị thật. Đèn sáng lên, anh ta mặc chiếc áo choàng đen ngồi trên ghế. Căn phòng này không phải màu vàng như tôi tưởng. Nó bao trùm một màu đen trông rất u ám. Anh ta chỉ vào tôi. Cô biết ta là ai đúng không? Không, tôi không biết gì cả. Thú vị thật đấy. Cô không muốn tôi ân sủng thì cô muốn thứ gì từ tôi vậy? Mau lại đây. Tôi đi đến gần thì anh ta kéo tôi ngồi vào lòng rồi nhìn tôi. Tôi có việc muốn nhờ anh. Anh làm ơn yêu tôi được không? Nói xong câu đó anh ta đưa cả người ra, không nói gì cả. Giây phút này im lặng đến lạ thường. Tôi đang ngồi trong lòng một vị vua thế giới ngầm và nói rằng anh ta hãy thích tôi đi. Bất chợt thì anh ta gọi. Người đâu? Dạ vâng thưa ngài. Mau truyền ra ngoài rằng ta đã ân sủng cô gái này. Nói xong thì anh ta cũng đẩy tôi ra. Sau đó thì gọi cô gái khác đến đây cho ta. Còn nữa, đuổi cô gái này ra khỏi cung đi. Ngay như vậy tôi liền kéo tay của anh ta. Tại sao vậy? Nếu như anh không thích có thể nói là không. Anh cứ như vậy mà đuổi tôi đi, tôi thật không cam tâm. Họ kéo tôi ra ngoài và đóng cửa lại. Tôi nghĩ thầm, mình đã nói gì sai cơ chứ. Đi qua tôi nhìn thấy một cô gái đi vào. Tôi cúi đầu và đi thẳng. Vừa bước ra ngoài thì họ ồ ạt hỏi tôi. Sao rồi? Đức vua ân sủng cô thật à? Cô may mắn thật đấy. Linh cười nhích miệng. Ôi, chúc mừng cậu nhé. Thật không ngờ đấy. Tôi gãi đầu. Thư ký của bác đi xa nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi đi theo thư ký xa gặp bác gái. Con xin lỗi. Con đã phụ bác rồi. Tôi cúi đầu. Nó chưa ân sủng con có phải không? Vâng à. Con từ chối thế nên... Cái gì vậy? Sao con lại từ chối? Con điên rồi sao? Dạ, tại vội quá nên con bảo là con chưa sẵn sàng. Vậy thì tại sao lại có tin con được ân sủng rồi? Con cũng không biết. Là anh ta bảo như vậy à? Thư ký nhìn tôi lắc đầu. À, là ngài ấy truyền như vậy à? Nó là con ta, nhưng mà thật sự ta cũng không thể nào hiểu được nó. Nhiệm vụ của con thất bại thật rồi. Bà sớm sớm nước mắt nhìn lên bầu trời. Có lệnh đuổi cô Tâm ra khỏi cung rồi thưa phu nhân. Cũng đành vậy thôi. Chiếc áo mà cô Tâm mặc lúc đó không thể có sơ sót như vậy được. Còn con trao đổi áo trai không vậy? Dạ, bàn cùng phòng của con nhường cho con đấy à? Bộ quần áo của con không hiểu sao lại biến mất. Bác gái nhìn thư ký. Tôi sẽ đi điều tra ngay bây giờ thưa phu nhân. Còn việc cô Tâm thì sao ạ? Mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng... Bà đang nói thì quản gia đi vào rồi báo. Thưa phu nhân, việc đó lại xảy ra rồi à? Bà nhắm mắt thở dài. Tâm, con biết không? Khi một người phụ nữ không được nó ân sủng, sẽ có người đâm chết cô gái đó tại chỗ. Và đó chính là luật lệ bao nhiêu đời nay. Tôi nghe xong thì dường như ngã quỵ. Sao? Sao bác không nói cho con biết từ đầu vậy? Ta xin lỗi. Bởi vì đã đặt cược cả tính mạng ta và cả con. Ta thật sự xin lỗi. Ta có thể hiểu nó bảo ân sủng con là bởi vì nó không muốn giết con. Đúng rồi. Có thể là vẫn còn hy vọng. Nhưng mà con không dám nữa đâu à? Ta không nhìn nhầm con. Bất kỳ cô gái nào cởi bỏ đồ trước mặt của nó hay chạm vào nó đều có kết thúc đáng buồn. Nhưng mà mạng người sẽ bị tước đoạt như vậy sao? Bác ngăn cản anh ta đi được không ạ? Quy luật ở đây khác với thế giới bên ngoài con ạ. Bọn họ muốn được gần gũi vị vua uy quyền của thế giới ngầm thì đó là cái giá phải trả thôi. Nếu như dám vào được đây thì có nghĩa họ cũng đồng ý với những luật lệ ở đây. Vậy Vị vua nào cũng tàn ác như vậy sao? Hiện tại thì nó chính là vị vua tàn ác nhất con à? Vậy là con thật may mắn khi không bị giết. Bác đã cửa cả mạng sống của con. Ta xin lỗi. Thư ký nói. Nhưng mà cô vẫn ổn mà, đúng không? Cô Tâm đừng nói như vậy, phu nhân sẽ rất buồn đấy. Bác gái nhìn thư ký lắc đầu. Con xin lỗi, nhưng mà con không thể giúp bác được. Về chuyện mẹ con, nếu như con duyên kiếp mẫu tử, con cũng muốn ở gần mẹ đến khi mẹ mất. Còn hơn là phải nằm lại mảnh đất lạnh lẽo này. Kiểu cô Tâm, phu nhân sẽ bảo vệ cô mà. Con xin lỗi, bác hãy nhờ người khác đi à. Con thật sự không có dũng cảm, và cũng không thể nào để người tàn nhẫn đó làm chồng của mình được. Nhưng cô gái đó đem lòng yêu mến để đến đây, nhưng mà lại bán mạng cho quỷ sứ. Anh ta đúng là quỷ chứ không phải là người mà. Thư ký cũng vội quỳ sụp xuống nói lắp bắp. Đức vua. Bác gái nghe xong quay sang rồi cũng giật bắn cả mình. Bà ấy ôm chầm lấy tôi. Anh ta đang đứng dưới thuyền ở bên dưới, còn tôi và bà đang đứng trên cầu. Cúi chào đức vua. Xin người bỏ qua cho lời nói của đứa trẻ ngu muội này. Nó không hiểu biết, và tôi thành thật cầu xin người. Tôi lườm anh ta, rồi hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy ra. Thư ký của anh ta cúi đầu. Thưa ngài, cô ta đã mạo phạm ngài, không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy được à? Bác gái ngăn lại. Ta là người đưa nó vào đây, nếu như có trách phạt thì hãy trách phạt cả ta nữa. Anh ta lạnh lùng buông lời. Được, bà sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi làm sai, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Tôi đẩy bác gái ra rồi sau đó nói tiếp. Bác à, không cần lo cho con đâu. Bởi vì khi vào đây thì các cô gái như con đều lành ít dữ nhiều. Tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Anh ta quay ra hỏi thư ký. Theo luật thì cô ta sẽ bị xử thế nào? Giết chết cả nhà thưa ngài. Tôi giật mình lùi lại. Vậy thì cứ theo luật mà làm đi. Con ơi, mẹ xin con đấy. Mẹ sai rồi. Tất cả là lỗi của mẹ. Xin con đừng hại người vô tội như vậy. Bà nên yên phận là một người mẹ đi. Hiện tại thì tôi không phải là Bình, là đứa con trai ngoan của bà đâu. Anh ta nói xong cười lớn rồi bước đi thẳng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là anh Sa cũng cảm thấy rất bất ngờ về thân phận của Bình. Không ngờ rằng cuộc sống của anh ấy có nhiều điều kỳ lạ đến như thế. Với bộ truyện này thì không đơn thuần chỉ là đề tài tâm lý xã hội tình cảm đơn thuần đâu, mà nó còn xen vào đây một vài yếu tố hư cấu nữa. Hy vọng rằng là với những gì mà tác giả Tống Thị Phương Anh đã mang đến cho chúng ta thì đây sẽ là một bộ truyện mang một màu sắc mới, giúp chúng ta thay đổi một chút không khí so với những bộ truyện trước đây. Và không biết là đến giờ phút này thì quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về những tình tiết xảy ra trong bộ truyện này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là số phận của Tâm sẽ đi về đâu nhé. Thế hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện mới lạ và hấp dẫn thì cũng đừng quên dành một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.